Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 36, đã lâu bên trong gia viên nhiệm vụ. Hô, vũ khí của hai người đổi thành một thanh vai khiêng đạn pháo máy phát xạ. Đây cũng không phải là người chơi tại sử dụng, mà là cơ giáp, đạn pháo máy phát xạ có chừng như thùng nước to. Mà súng thần trong miệng hai người hỏa thần pháo, nổ tung sau có thể lật che chung quanh 100 mét bán kính phạm vi. Hai quả hỏa thần pháo đồng thời đánh văng ra ngoài, chỉ cần khóa chặt trần binh, hỏa thần pháo còn có thể trong phạm vi nhất định tiến hành truy tung. Hai phát hỏa thần pháo cùng một chỗ công kích, trần binh là tuyệt đối không có khả năng trốn được. Hỏa thần pháo đã ở tay. Súng thần cùng xà nữ đều nghĩ trước tiên khóa chặt trần binh. A, hệ thống giống như xảy ra vấn đề. Ta vô phương khóa chặt hắn. Nhưng xà nữ bỗng nhiên kỳ quái lên tiếng. Không, là chúng ta bị quấy nhiễu. Mặc kệ hắn, dùng con mắt nhắm chuẩn. Trực tiếp công kích. Súng thần ngẩn người đằng sau. Lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn trầm giọng hét lớn. Oanh, hai đạo viên hỏa hồng đạn pháo, ầm ầm hướng trần binh bên này mãnh liệt bay tới, không cần để ý tới, trực tiếp tiến lên, trần binh nhìn ra hai quả đạn pháo rơi xuống đất địa điểm. Tô Tô lại truyền tới một cái tin tức, trần binh đối với cái này không có hoài nghi, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, hai quả đạn pháo không có ở trần binh bên cạnh rơi xuống đất. Mà là theo trần binh hai phía tiếp tục gấp bay, kéo ra cùng trần binh khoảng cách. Oanh, đạn pháo rơi xuống đất nổ tung, nổ vang vang lớn truyền đến, nhưng chỉ có một cỗ mỏng manh sóng xung kích truyền tới. Hai tòa cơ giáp bên trên, súng thần cùng xà nữ đều là xem ngây người. Bọn hắn không thể khóa chặt trần binh, nhưng vì có thể giết trần binh. Đạn pháo đều là hướng trên mặt đất nhắm chuẩn. Kết quả hai phát hỏa thần pháo lại là kính thẳng bay ra ngoài. Cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Không phải hai người kỹ thuật sai lầm. Vậy hiển nhiên là đạn pháo bắn tới một nửa. Liền bị tiếp quản khống chế. Súng thần, ta cơ giáp này giống như có chút không ổn. Ra rất nhiều trục trặc nhắc nhở. Xà nữ thanh âm dồn dập truyền đến. Trần binh đã cùng bọn hắn rất tiếp cận, bọn hắn có thể muốn cùng trần binh tiến hành cận chiến. Viễn chiến thất bại, nhưng cận chiến bọn hắn vẫn là chiếm thượng phong. Nhưng xà nữ lại là phát hiện, nàng lái cơ giáp, đột nhiên xuất hiện hàng loạt trục trặc, cảnh báo không ngừng nhấp nhoáng. Ta, bên này, cũng thế, súng thần thanh âm, đứt quãng truyền đến. Cái này khiến xà nữ thấy rất không ổn. Sự tình cùng bọn hắn chỗ dự đoán hoàn toàn không giống. Không, sẽ không sai. Liền là cảm giác này. Ý thức tựa hồ tại cách chúng ta mà đi. Thật là đáng sợ. Nếu không phải dung hợp trí nhớ hợp kim. Dù cho tại khoảng cách này. Chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta khác đồng bạn còn không có dung hợp trí nhớ hợp kim. Không thể thả các nàng rời đi, nhất định muốn ở chỗ này giết các nàng. Hai tòa tháp mã cơ giáp dung hợp chúng ta một chút nguyên tố. Chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Cơ giáp khả năng đã không cách nào khống chế. Muốn mượn cái kia hai người mạo hiểm tay giết chết nàng nhóm đã không khả năng. Chúng ta đến tự mình ra tay. Máy phi hành bên trên. Bốn cái hình chiếu thể này một khắc cùng nhau sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đi, mang lên ám ảnh chi liêm. Đồng loạt ra tay, chiều khắc quát. Bốn cái hình chiếu thể vung tay lên. Mọi người trong tay xuất hiện một thanh cơ hồ cùng bọn hắn hòa làm một thể màu đen lưỡi hái. Sẽ không động, này ba tên tiểu gia hỏa đồng thời ra tay. Hiệu quả kinh người như thế. Trần binh kinh ngạc nhìn bắn một pháo hỏa thần pháo về sau. Liền đứng trên mặt đất không nhúc nhích hai tòa cơ giáp. Trước đây hắn tránh né năng lượng tử đánh. dựa vào là An An máy móc điều hòa. Còn có Tô Tô toàn vực dò xét năng lực, Lạc Lạc đa duy quấy nhiễu năng lực còn không có sử dụng. Trần Binh muốn đánh đến kẻ địch một trở tay không kịp. Cố ý nhường Lạc Lạc làm như vậy, khoảng cách kẻ địch gần vừa đủ về sau, đột nhiên phát động quấy nhiễu, kẻ địch nhất định không kịp phản ứng. Như thế Trần Binh liền có thể khởi xướng tập kích, đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương, không cho kẻ địch phản ứng thời gian. Nhưng thế nào biết Lạc Lạc ra tay, phối hợp Tô Tô toàn vực dò xét cùng An An máy móc điều hòa. Quy lực khó có thể tưởng tượng to lớn, hai tòa cơ giáp trực tiếp tê liệt. Nếu là tại chiến trường chân chính bên trong, chung quanh là hàng loạt máy móc, An An, Lạc Lạc cùng Tô Tô đồng loạt ra tay, có thể trong nháy mắt đặt vững thắng cục, khó trách gọi là chiến tranh tinh linh. Năng lực của các nàng trong chiến tranh quá mức mạnh mẽ. Trần Binh muốn cho hai tòa cơ giáp hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần công kích, hắn liền chợt chú ý tới. Tại phía trước, có bốn đạo bóng đen lăng không mà hiện. Không phải người mặc dạ hành phục những cái kia. Đây là bốn đạo hoàn toàn bóng người màu đen. Kỳ quái nhất chính là Trần Binh thấy bốn người sau lưng, tựa hồ có một cây nhàn nhạt màu đen cái ống hư ảnh kết nối lấy hư không. Bốn người trên thân cũng không có cánh, bọn hắn cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Binh. Oanh, bốn người xuất hiện, Trần Binh thấy chung quanh hư không đột nhiên chấn động. Hệ thống, phát hiện, hình chiếu thể. Tiếp nhận nhiệm vụ, hình chiếu thể hàng mẫu. Hệ thống, thu hoạch được, hấp thu giao găm. Nhiệm vụ, hình chiếu thể hàng mẫu loại hình. Bên trong gia viên, nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, sử dụng hấp thu giao găm trực tiếp đánh trúng hình chiếu thể. Rút ra hình chiếu thể vật chất. Ban thưởng, thời gian quay lại năng lượng 50 điểm. Bên trong gia viên tích phân 5.000 điểm. Mở ra một lần bên trong gia viên trò chơi quyền hạn. Bên trong gia viên nhiệm vụ, Trần Binh có chút kinh ngạc. Hắn đã là rất lâu không có ở trong game tiếp nhận bên trong gia viên nhiệm vụ. Không đúng, cái này ban thưởng, những cái kia hình chiếu thể là cái gì? Trần Binh tiện tay nhìn một cái bên trong gia viên nhiệm vụ. Sau đó bị ban thưởng giật mình kêu lên. 50 điểm thời gian quay lại điểm năng lượng. Hắn trước đây đã làm hết thảy nhiệm vụ cộng lại, đều không này một cái nhiệm vụ ban thưởng nhiều. Gia viên tích phân cũng là cho kinh người 5.000, còn có thể mở ra một lần bên trong gia viên trò chơi. Trần Binh đầu chợt vừa nhấc, nhìn phía chiều khắc bốn người. Hắn cảm nhận được chuyện không đơn giản. Bên trong gia viên ban thưởng cũng không phải tốt như vậy đến. Tại Trần Binh trông đi qua lúc, chiều khắc thân ảnh bốn người hơi chao đảo một cái, liền điểm chớ xuất hiện ở Trần Binh bốn phía, hiện lên hình vuông vây quanh Trần Binh, ám ảnh ăn mòn, bốn người giơ tay lên bên trong màu đen lưỡi hái bên trên ánh sáng màu đen lấp lánh, giống từng đạo màu đen ánh chớp tại bốc lên, giết, chiều khắc trầm giọng hét lớn. Bốn đạo hắc sắc quang mang, giống dao xà hướng trên không đâm vào nhau. Bọn hắn không sợ Trần Binh tránh né. Công kích này vốn cũng không phải là trực tiếp công kích Trần Binh. Bốn đạo ám ảnh ăn mòn hội trên không trung đối bính nổ tung. Năng lượng bóng tối khoảng cách bao phủ bốn phía. Ăn mòn hết thảy có thể ăn mòn kẻ địch. Không tốt, chúng ta sẽ bị này chút hắc quang giết chết. An An. Lạc Lạc, lớn nhất phát ra công suất, dùng máy móc cấm vực. Tô Tô nhìn bốn đạo đánh tung mà ra hắc quang, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, ông, An An cùng Lạc Lạc vô điều kiện tin tưởng Tô Tô. Ba người cùng một thời gian nhường riêng phần mình năng lực phát ra công suất đạt đến mức độ lớn nhất. Các nàng sau lưng máy móc cánh vung vẩy tốc độ kịch liệt gia tăng. Hào quang màu đỏ đại phóng, khoảng cách bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Trần Binh thân ở trong đó, trong nháy mắt thấy lực chiến đấu của hắn tăng vọt, có loại không gì làm không được cảm giác. Nhưng nhường Trần Binh ngạc nhiên là, tại hắn phía trước, cái kia hai tòa đã không cách nào động đậy cao cấp cơ giáp, đang bị ba cỗ hào quang màu đỏ xen lẫn nhau bao phủ về sau. Lại là oanh một tiếng, sụp đổ, cả tòa cao giáp biến thành từng khối linh kiện, vỡ vụn rơi xuống đất, lộ ra bên trong hai cái người chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.